phúc mà giờ đây trong tim em đã quên dần đi. Nếu anh có dừng lại những ngoài đường khi ấy, nếu anh có dừng nhắm mắt bên này. DJ 쌈 빅보니 썰난 소매무치야